Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 20, ái ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đương nhiên lại trên giường đơn hạ tìm được rồi bị trộm đưa về tới còn phủ. Để ngừa vạn nhất, tờ giấy áo khoác tàng hình. Lúc sau, làm hắn kêu khổ thấu trời khảo thí lại lần nữa đem hắn vây quanh. Hắn không ngừng một lần mà đối Draco oán giận này đó đáng chết mà khảo quá một lần đồ vật. Đặc biệt chỉ ma dược cùng ma pháp sử. Thật là làm người đau đớn muốn chết. Kết thúc cuối cùng khảo thí. Bọn học sinh ở bên hồ nhàn nhã mà hưởng thụ thời gian. Hermione túm John ôn lại khảo thí nội dung. Weasley song bào thai cùng Lee Jordan ở bên hồ khẩy đại con mực xúc tu. Grabber cùng Goy bị Draco cho phép không cần đi theo hắn bên người. Hiện tại cũng không biết ở đâu. Ta đoán bọn họ ở Slytherin công cộng phòng nghỉ khai party. Harry hỏi tới thời điểm. Draco như vậy trả lời. Ngươi không đi sao? Harry lười nhác mà nằm dưới tàng cây. Ta phải nói. Ngươi hiện tại cùng ta giao tiếp thời gian so cùng Slytherin giao tiếp thời gian nhiều hơn. Đây là sai lầm, Draco phủ nhận, nếu ngươi đầu óc cũng đủ thanh tình, ngươi nên nhớ rõ ta trước kia là mang theo bọn họ đi cùng ngươi giao tiếp. Hiện tại là ta chính mình, cho nên ngươi mới có như vậy ảo giác. Harry phiên con mắt nghĩ nghĩ, hảo đi, là như thế này không sai. Bất quá, mặc kệ như thế nào. Ta phải nói này so nguyên lai Slytherin cùng Gryffindor như nước với lửa bộ dáng muốn khá hơn nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung đến, ít nhất năm nhất là cái dạng này. Có lẽ là bởi vì chúa cứu thế cùng Malfoy quan hệ không tồi. Draco chậm gì gì mà nói. Này trình độ nhất định thượng dẫn đường học viện lập trường. Cứ việc ngươi không cái kia ý tứ. Harry. Slytherin xem ra chính là như vậy. Ngươi, Harry Potter, Gryffindor đại biểu nhân vật. Cùng ta, Draco Malfoy, Slytherin đại biểu nhân vật. Chúng ta quan hệ không tồi. Bọn họ liền phải suy tính chính mình lập trường. Harry nhíu mày, nói như vậy. Ngươi muốn nói cho ta đời trước đối địch là bởi vì ngươi cùng ta. Slytherin cùng Gryffindor đối địch là truyền thống. Bất quá, người ta khẳng định nổi lên một chút tác dụng. Draco nhún nhún vai. Khi ta mang theo người cười nhạo ngươi đối địch ngươi. Slytherin người liền biết Malfoy cùng ngươi đối nghịch. Cũng dưới đây lựa chọn bọn họ thái độ. Đừng nhíu mày. Ngươi đời trước cũng không thích Slytherin. Bởi vì không ai nói với ta Slytherin lời hay. Harry nói, người biết, ta phía trước không tiếp xúc quá vu sư, mà ta vừa tiến vào vu sư giới. Gặp được mỗi người đều đang nói Slytherin có bao nhiêu không xong. Sau đó ta gặp ngươi, điển hình Slytherin, xác thật phi thường không xong. Vậy ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Draco khơi mào một bên lông mày. Ta hiện tại còn không biết nghĩ như thế nào. Harry nói. Người là ta duy nhất tiếp xúc so thâm Slytherin. Ta chỉ có thể nói những người khác không có ta trong ấn tượng như vậy hư. Nhưng ta nói không nên lời khác. Grabber cùng Goy trung thành và tận tâm. Ít nhất hiện tại, Draco nói. Đúng vậy, ta nhưng không quên Grabber ở hữu cầu tất ứng thất nói qua cái gì. Blaze cùng Pansy, chúng ta đều là từ nhỏ liền nhận thức. Từ từ. Harry đánh gãy hắn, hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Ngươi đang cho ta giới thiệu ngươi bằng hữu. Cũng là nói cho ngươi. Ở hết thảy đều phát sinh phía trước. Slytherin cũng chỉ là bình thường học sinh. Draco nói, nó ra quá hư vu sư. Nhưng không phải mỗi người đều là hư vu sư. Ta biết cái này. Harry thấp giọng nói, ta đã hoàn toàn lĩnh giáo. Ta phải nói Snape giáo thụ chính là một cái phi thường dũng cảm Slytherin. Trong chiến tranh ta không có thời gian tưởng. Lần này ta có thời gian. Ta có nghĩ tới học viện rốt cuộc đại biểu cái gì? bất đồng tính chất đặc biệt, bất đồng phương hướng, nhưng tuyệt không hẳn là ý nghĩa thành kiến. Nói điểm khác đi, ngươi lần này ma dược quá không tồi. Chú ý tới Harry cảm xúc, Draco nhẹ nhàng tách ra đề tài. Này cũng không thể làm ta cảm thấy thực an ủi. Harry kêu thảm lên, che lại chính mình cái chán. Ngươi biết, Snape giáo thụ vẫn luôn ở ta sau lưng trừng mắt. Lại đổi cái đề tài. Draco nghe thấy cái này, nghịch ngợm mà chớp hạ mắt. Ta từ Longbottom chỗ đó biết, ngươi lại bắt đầu làm ác mộng. Harry lập tức ngậm miệng, bắt đầu chuyển mắt tìm kiếm Neville. Đừng cảnh giác giống cái con thỏ. Harry, Draco nói lấy ra một cái hộp nhỏ đưa qua đi. Ta thật cao hứng nghe thấy cái này. Như vậy ngươi là có thể dùng tới cái này. Ngươi đoán thế nào? Snape giáo thụ cho ta hộp này chưa? Hắn nhìn Harry kinh dị mà mở ra hộp. Chậm rãi nói. Tân giấc ngủ ma dược. Ngươi hẳn là ở khảo thí trước cho ta. Harry lầm nhầm mà nói. Như vậy ta có thể phát huy đến càng tốt. Ta chỉ sợ Snape giáo thụ chính là sợ ngươi phát huy đến càng tốt mới ở sau khi chấm dứt cho ta. Draco nhún vai. Ngươi lần này đều mơ thấy chút cái gì? Không có gì. Harry xua xua tay. Chính là vài thứ kia. Voldemort, ma pháp thạch. Ta mơ thấy ái ôm một cái không dùng được. Ái ôm một cái. Draco mở to hai mắt nhìn. Nga, ta không đã nói với ngươi ta năm thứ nhất là dùng nhiệt tình ôm đánh bại Voldemort. Đúng không? Harry suy sụp hạ bả vai. Thành thật giảng ta không thích cái này. Vô pháp nhi thích cái này. Ái ôm một cái. Draco lặp lại một lần. Màu xám nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm Harry xem. Khóe miệng là khắc chế không được ý cười. Cái này cách nói thật là. Ân, ngươi dùng bao lâu đem ngươi vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh áp xúc thành như vậy một cái từ. Ha, ái ôm một cái. Hắn cười ha hà. Dẫn tới nguyên bản không chú ý bọn họ học sinh sôi nổi nhìn qua. Harry mờ mịt mà nháy đôi mắt. Đủ rồi, ngươi. Hắn dừng một chút, khó hiểu hỏi. Thật sự như vậy thú vị? Ta dám khẳng định Dumbledore cảm thấy càng thú vị. Draco nói. Gryffindor thêm 10 điểm. Vì Potter tiên sinh đưa ra như thế thú vị phương thức chiến đấu. Hắc. Harry ý thức được chính mình bị giễu cợt, buồn bực mà trừng mắt Draco. Draco dần dần im tiếng, xoa bụng nói, hảo hảo, ta phải nói, người đều cùng bọn họ nói tốt. Hắn đè thấp thanh âm, ta không thể đem cơ quan đều nói cho bọn hắn. Nhưng là ta cùng bọn họ nói cơ quan khả năng sẽ cùng các lão sư giáo thụ chương trình học có quan hệ. Hermione mấy ngày này trừ bỏ ôn tập nhìn nhiều thật nhiều thư. Thoạt nhìn thực mỏi mệt. Ta không thể nói ta có phải hay không cảm thấy xin lỗi. Bởi vì nàng luôn là đang xem thư. Harry trở mình, đem tay trái đè ở đầu phía dưới. Nghiêng con mắt hướng lên trên nhìn Draco. Lại nói tiếp, người phía trước hỏi ta có hay không ngươi địa phương. Ta trở về sau lại nghĩ. Ân, ngươi sẽ thổi sáo sao? Hắn lấy ra trong túi Hagrid đưa cây sáo. Hướng về phía trước triển lãm một chút. Nếu ngươi sẽ nói, ngươi có thể ở cửa thứ nhất trợ giúp chúng ta. Cho chúng ta cung cấp càng tốt thông qua cơ hội. Draco tốt lắm thu hồi hắn kinh ngạc. Nhìn cái kia thô ráp cây sáo nhíu mày. Ta không có mặt khác lựa chọn sao? Cái này, hắn chỉ, thật là quá. Hagrid đưa ta, Harry cảnh cáo mà nói. Quá kéo thấp ta phẩm vị. Draco khéo đưa đẩy nói. Đừng nghi ngờ ta nói. Ta bảo đảm ta nguyên bản muốn nói so cái này khó nghe. Ta không nghi ngờ ngươi. Harry đem cây sáo dùng sức mà bỏ vào túi. Như vậy, nếu ta ký ức không làm lỗi, chỗ đó sẽ lưu lại một phen đàn hạc. Ta không cảm thấy ngươi sẽ. Chỉ là tùy tiện khầy một chút huyền nói. Draco giảo hoạt mà nói. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta ngươi sẽ thổi sáo sao? Harry bị hung hăng mà chọc một chút. Tóm lại, chính là như vậy. Ngươi giúp chúng ta qua cửa thứ nhất. Hắn có chút bực bội mà xoa cái trán. Bảo đảm chúng ta tiến vào cửa thứ hai ném đàn hạc chạy là được. Ta sẽ đem áo khoác tàng hình để lại cho ngươi. Làm cho ngươi không bị khấu phân mà rời đi lầu ba hành lang. Draco gật gật đầu, nhìn chằm chằm hắn tay. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở xoa ngươi cái kia sẹo. Làm sao vậy? Chỉ là đau. Harry nói. Ở ta có thể chịu đựng phạm vi. Draco đẩy ra Harry tay. Đè đè cái kia sẹo. Ngươi nên cùng ta nói. Như vậy ta có thể vì ngươi thêm vào chuẩn bị tân giảm đau ma dược. Ở cấm lâm khi ngươi cho ta uống cái kia. Harry híp mắt hưởng thụ Draco đối hắn đầu mát xa. Không cần phiền toái. Ta nói. Đây là có thể chịu đựng phạm vi. Gió thổi qua ngọn cây. Bên tai bọn học sinh hoan thanh tiếu ngữ chậm rãi đi xa. Draco tay thần kỳ mà giảm bớt Harry đau đớn. Harry chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chuẩn bị tiến vào một hồi giấc ngủ. Hắn xác thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Trọng sinh năm nhất bởi vì đủ loại nguyên nhân so với hắn tưởng tượng muốn mỏi mệt đến nhiều. Ký ức khiến người trầm trọng. Người có thể không cần chịu đựng. Harry ẩn ẩn nghe được Draco thở dài. Nhưng là thanh âm kia cùng buồn ngủ so sánh với quá mỏng manh. Harry không có thể tinh tường nghe được. Draco nhìn Harry lâm vào ngủ say. Cởi chính mình áo choàng cho hắn đắp lên. Lại cẩn thận đem Harry đầu dịch đến chính mình trên đùi. Hắn mềm nhẹ mà khẩy Harry đầu tóc. Thấp thấp mà nói một câu. Mộng đẹp. Harry mở to mắt thời điểm đã sắp cơm chiều. Hắn mơ hồ mà cọ chính mình gối cái kia thoải mái gối đầu. Hậu chi hậu giác mà ý thức được đây là ai đùi. Tỉnh, Harry chớp chớp mắt, ở đối phương cho chính mình mang mắt kính thời điểm thấy rõ ràng đó là Draco. Bọn họ đều trở về thành bảo đi ăn cơm. Ngươi lại không tỉnh, ta liền phải đem ngươi ném ở chỗ này. Draco nói đấm đấm chính mình bị áp ma chân. Đứng lên đi, đêm nay không phải còn có chuyện phải làm sao. Harry đánh ngáp bò lên. Lung lay mà dựa đến trên cây nhìn Draco thu thập cặp sách. Chờ một chút, phải đi phía trước. Draco đột nhiên gọi lại Harry. Sau đó dùng sức ôm hắn một chút. Làm cái gì? Harry khó hiểu mà nhìn Draco. Ái ôm một cái. Draco thuận miệng nói, ta đoán ta hiện tại đánh bại ngươi. Đi thôi, Harry xác thật lộ ra một bộ bị đánh bại bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Draco cái ót xem. Phảng phất chỗ đó cũng dán một cái Voldemort giống nhau. Ăn qua cơm chiều, Harry mang theo Ron cùng Hermione tìm một chuyến Hagrid đem liên quan tới lộ uy tin tức bổ túc. Rồi sau đó lại đi tìm McGonagall giáo thụ. Xác nhận Dumbledore không ở trường học. Hắn lần này học thông minh. Đường McGonagall giáo thụ hỏi hắn là sự tình gì thời điểm. Harry ấp úng mà trả lời nói là chính mình vết sẹo ở đau. Đồng thời hắn dùng một loại thực sợ hãi ngữ khí biểu đạt chính mình rõ ràng cái này vết sẹo lai lịch cũng vì này mà khủng hoảng. McGonagall giáo thụ xem xét hắn vết sẹo, kiến nghị hắn đi bệnh viện nhìn một cái. Hơn nữa đáp ứng sẽ lập tức cấp Dumbledore viết thư. Có lẽ chúng ta nên hướng Snape giáo thụ xin giúp đỡ. Nương vấn đề xác định Quirrell không ở sau. Hermione như vậy đề nghị. Nhưng chúng ta như thế nào bảo đảm Snape giáo thụ sẽ trợ giúp chúng ta mà không phải mặt khác đâu? Harry hỏi. Nếu từ Draco ra mặt xin giúp đỡ đâu? Ron nói, có lẽ này có thể cho chúng ta tranh thủ đến một cái đến từ giáo thụ trợ lực. Harry sờ sờ trong túi giấc ngủ ma dược. Có lẽ có một cái giáo thụ hỗ trợ sẽ càng tốt. Nhưng là, hảo đi, tóm lại, chúng ta đi trước tìm Draco. Hắn nói. Ba người tổ ở Slytherin hầm ngoại thỉnh người tiện thể nhắn kêu ra Draco. Draco nghe xong bọn họ đề nghị, quyết đoán mà cự tuyệt. Tưởng đều đừng nghĩ. Draco nói, các ngươi biết chính mình là tra xét trường học cơ mật sao? Thế nhưng còn dám làm ra như vậy lớn mật sự tình. Thân là Gryffindor hướng Slytherin viện trưởng xin giúp đỡ. Các ngươi là tưởng bảo hộ ma pháp thạch vẫn là khấu quang Gryffindor điểm. Hermione cùng Ron lập tức ngậm miệng. Xem ra cũng chỉ có chúng ta. Harry nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đêm nay liền hành động. Draco, người có thể ở lầu 3 hành lang chờ chúng ta sao? Draco gật gật đầu. Ron, Hermione, các ngươi đi về trước đi. Ta cùng Harry thương lượng một chút sự tình. Nếu là cùng đêm nay có quan hệ. Không phải. Draco đánh gãy Hermione nói. Nếu đúng vậy lời nói. Ta khẳng định sẽ yêu cầu các ngươi cũng lưu lại nghe. Hermione vẫn như cũ cau mày. Vẫn là Ron đem nàng cấp túm đi rồi. Chờ bọn họ thân ảnh sau khi biến mất. Draco nhìn về phía bên người Harry. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thực thất vọng sờ nếp giáo thủ không thể trợ giúp các ngươi. Này cùng cho ngươi lý do là giống nhau. Draco, Harry nói. Ta không thể đem sờ nếp giáo thủ túm đến Voldemort trước mặt làm hắn nhìn ra manh mối. Thật cao hứng ngươi có lý trí. Draco duỗi tay lấy ra một cái hộp. Giảm đau ma dược, ta không phải nói. Vậy ném xuống. Hảo đi, Harry thất bại mà tiếp nhận. Ngươi làm như vậy, ta hoài nghi này sẽ trở thành ngươi thuần thục nhất ma dược. Mỗi loại ma dược ta đều rất quen thuộc. Draco nói, đặc biệt giảm đau ma dược cùng giấc ngủ ma dược. Hảo, buổi tối thấy đi. Nói xong, Draco xoay người trở về Slytherin tầng hầm ngầm. Mà Harry xách theo ma dược hộp đứng ở lối vào. Lộ ra hơi hơi hoang mang suy tư biểu tình tới cách chương.